Tam Thái Tử, chương 641 Tinh Huyết Quái Vật, gocchuyenaudio.com, mọi người sắc mặt đại biến. Tinh huyết quái vật dung hợp tinh huyết vạn tộc thượng cổ tạo thành quái vật không ngờ lại thực sự tồn tại. Tông chủ Thần Thiên Tông trầm giọng nói, nếu đã có quái vật xông ra, vậy có thể chống đỡ sao? Môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn sắc mặt trầm trọng nói, tinh huyết quái vật này rõ ràng tập trung tinh huyết của mấy hoàng tộc trong vạn tộc thượng cổ. Tuy không phải hoàn toàn là cao thủ thần cấp, lại có chiến lực thần cấp. Cực khó đối phó, tông chủ Nguyên Thiên Tông nói khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Chiến lực thần cấp là thế nào mọi người đều hiểu rõ. Loại thực lực này đã vượt qua khả năng số lượng có thể bù đắp. Thực lực võ đạo càng đến hậu kỳ, chênh lệch giữa các cảnh giới càng lúc càng lớn. Dưới tiên thiên, một cảnh giới chênh lệch có lẽ có thể dùng mấy người, mấy chục người có thể bù đắp. Nhưng từ tiên thiên trở lên, chênh lệch giữa mỗi một cấp đều tăng lên gấp bội. Hiện giờ chỉ có nhanh chóng sử dụng nội tình, tông chủ Trấn Thiên Tông ngưng trọng nói. Tông chủ Nguyên Thiên Tông và Thần Thiên Tông gật đầu, hiển nhiên hai người đều hiểu rõ cái gọi là nội tình. Chỉ là mấy người còn chưa có hành động, tình hình đã xảy ra biến hóa. Một tiếng hừ lạnh khiến cả trời đất đều chấn động, mọi người sắc mặt đại biến. Tinh huyết quái vật giữa không trung đôi mắt nồng đậm huyết quang, trong nháy mắt khóa chặt chân thân nguyên tố chi tổ kêu to một tiếng lao xuống phía dưới. Buồn nôn, một tiếng quát khẽ, nguyên tố chi tổ nhẹ nhàng đưa tay, ngọc trường đánh ra, một trường cương to lớn xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt đánh về phía tinh huyết quái vật, gào, một tiếng kêu to, bảy lợi chảo của tinh huyết quái vật ầm ầm đánh xuống, quang mang khát máu trong mắt càng thêm điên cuồng. Ầm một tiếng, hư không tan vỡ thành một cái động lớn, bảy lợi chảo lập tức gãy nát, nhưng trường cương vẫn y nguyên, trong ánh mắt chấn động của mọi người đánh lên người tinh huyết quái vật. Một tiếng răng rắc, thân thể huyết nhục của tinh huyết quái vật lại như đồ sứ xuất hiện vết nứt chằng chịt, trong nháy mắt thân thể tinh huyết quái vật tan vỡ, hóa thành một đoàn tinh huyết nồng đậm. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, đoàn tinh huyết phát tán ra quang mang đủ màu, lại một lần nữa hóa thành quái vật dữ tợn. Xuất hiện rồi, tinh huyết quái vật trong truyền thuyết vạn tộc thượng cổ mỗi lần bị giết tinh huyết hỗn loạn trong cơ thể sẽ ngưng luyện. Thêm một phần, thực lực cũng càng thêm cường đại. Sắc mặt tông chủ Nguyên Thiên Tông càng thêm khó coi. Tinh huyết quái vật tuy vướng tay, nhưng nữ tử áo trắng kia là ai? Thoạt nhìn thì là thực lực thần cấp nhưng nhìn lại cho ta một cảm giác run rẩy. Tông chủ Trấn Thiên Tông nói. Trước mắt xem ra không phải địch nhân, ở trước tiểu viện Lý Lân có phải là Tiêu Giao Từ trong truyền thuyết. Tuy nguyên tố chi tổ là thân nữ nhi, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua chân dung Tiêu Giao Từ trước đây chẳng qua là thông qua thanh âm mà đoán là nam nhân, bản thể là nữ tử thì làm sao, dù sao đối với cao thủ thần cấp mà nói biến đổi âm thanh là một chuyện dễ dàng. Đợi chút đã, tông chủ Nguyên Thiên Tông trầm giọng nói, mọi người nhẫn nại quan sát nữ tử thần bí đại chiến với tinh huyết quái vật. Tinh huyết quái vật sống lại khiến nguyên tố. Chi tổ cao mày, lại một trường nhẹ nhàng đánh ra, chỉ là khác với lần trước, trên trường cương này xuất hiện màu lửa đỏ. Tinh huyết quái vật kêu to một tiếng, lại một lần nữa xông xuống. Trí tuệ nó rõ ràng không cao lắm, nếu không không thể không nhìn ra chênh lệch thực lực giữa hai bên. Giống hệt như lần trước tinh huyết quái vật vẫn bị trường cương đánh trúng. Ầm một tiếng, tinh huyết quái vật một lần nữa tan vỡ, nhưng tinh huyết ngưng tụ trong dữ liệu không hề xuất hiện. Chuyện gì vậy, mọi người không hiểu, hỏa, bản nguyên chi hỏa, trong công kích của nữ tử thần bí kia ẩn chứa một tia bản nguyên chi hỏa. Tông chủ Trấn Thiên Tông hơi tính toán, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lại là bản nguyên chi hỏa tinh huyết quái vật cũng không may, bản nguyên chi hỏa này có thể thiêu đốt vạn vật tự nhiên gồm cả bản nguyên sinh mệnh. Tinh huyết quái vật là do tinh huyết của nhiều chủng tộc mạnh mẽ ngưng tụ thành, mà bản nguyên chi hỏa lại có thể trực tiếp thiêu đốt tinh huyết phá hoại căn cơ của tinh huyết quái vật. Đoàn tinh huyết giữa không trung chậm rãi biến thành màu đỏ lửa, thể tích nhanh chóng co rút. Đến cuối cùng, tinh huyết quái vật cao trăm trượng hóa thành huyết cầu lại bị luyện hóa thành cỡ quả nhãn. Thể tích tuy nhỏ, nhưng khí tức tinh huyết nồng đậm trong đó lại khiến mọi người rung động. Thủ đoạn thực khủng bố, lại trực tiếp loại bỏ tạp chất trong tinh huyết còn mạnh mẽ dung hợp thành tinh huyết mạnh nhất. Mọi người dù sao cũng là chúa tể đại thế lực, ánh mắt cao hơn võ giả đồng cấp nhiều, đối mặt với đoàn tinh huyết lơ lửng giữa không trung cũng không khống chế được vẻ tham lam. Đáng tiếc cho dù là tham lam cũng không ai dám động thủ. Nữ tử áo trắng khủng bố đã khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Nguyên tố chi tổ hơi ngoắc tay, tinh huyết giữa không trung đã thu vào trong một cái bình lấp lánh vàng kim. Đồng thời đôi mắt nhìn lên thiên môn giữa không trung, một cỗ sát cơ khủng bố xông thẳng lên. Một tiếng vang từ thiên môn truyền ra, từng đoàn thần niệm dò xét của cao thủ vạn tộc chật vật lui về. Đại quân vạn tộc đợi ở cửa thiên môn cũng không thể không tạm thời dừng chân. Biểu hiện của nguyên tố chi tổ hoàn toàn phá vỡ tính toán của vạn tộc. Nguyên tố chi tổ làm xong tất cả quay người đi về tiểu viện của Lý Lân, cấm chế tinh linh thánh nữ thiết lập như không tồn tại, vừa chạm phải khí tức trên người liền tan vỡ. Tinh linh thánh nữ có ý ngăn trở nhưng không thể động đậy. Tên tuổi nguyên tố chi tổ quá lớn, một nhóm người mạnh nhất thượng cổ cho dù đã chết vô tận năm tháng vẫn có thể uy áp thiên địa. Bước vào tiểu viện của Lý Lân, vẻ tức giận của nguyên tố chi tổ hóa thành sát cơ nồng đậm, nhưng nàng không hề ra tay phá tan ma khí cấm chế trong phòng Lý Lân, mà hờ hững đứng ngoài tiểu viện. Tông chủ Tam Đại Thiên Tông, tông chủ bát đại thế lực nhất lưu, nhanh chóng hạ xuống trước tiểu viện của Lý Lân. Tiền bối, vãn bối tông chủ Chấn Thiên Tông Lý Kiệu, mời tiền bối rời gót. Tông chủ Chấn Thiên Tông cung kính nói, những người khác cũng đầy cung kính, cao thủ thần cấp đáng được bọn họ đối đãi như thế. Cốt, thanh âm lạnh lùng mang theo sát cơ nồng đậm bộc phát từ trong tiểu viện. Sắc mặt 11 tông chủ đồng thời đại biến, nguyên tố chi tổ trở mặt khiến mọi người khó hiểu. Đồng thời trong lòng cũng nhịn không được xuất hiện một cơn giận. Bọn họ là tông, chủ siêu cấp thiên tông, cho dù không phải cao thủ thần cấp nhưng cũng tiếp xúc đến lĩnh vực thần cấp, huống hồ bọn họ hiện giờ là đại biểu các thế lực đại biểu lão tổ thần cấp sau lưng. Tiền bối, vãn bối. Tông chủ Chấn Thiên Tông còn chưa nói xong, sát cơ nồng đậm theo trường cương ngọc sắc đánh từ trong tiêu viện ra, đánh tông chủ Chấn Thiên Tông bay ra ngoài. Oa, mọi người đều phun ra một ngụm máu, trên mặt đầy kinh sợ. Đối phương rốt cuộc là ai, không chỉ tính cách vô cùng ác liệt, vừa động thủ đã muốn lấy mạng người. Nếu không phải là trước khi công kích đến cơ thể bọn họ đã cảm thấy nguy cơ tử vong, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vận dụng thủ đoạn bảo mệnh chết thay, sợ rằng hiện giờ 11 người bọn họ đã bị nữ tử thần bí một trường giết chết. Mọi người cũng không dám quấy rầy nguyên tố, chi tổ, sắc mặt khó coi thối lui. Một màn này, tinh linh thánh nữ nhìn mà hả hê. Nàng không hề có nhiều hào cảm với nhân tộc, đối với Lý Lân cũng vì thượng cổ bí tân nặng nề mới không để ý mặt mũi đi theo. Nếu không thân phận tinh linh thánh nữ cao quý, sao có thể mạo hiểm ở trong nhân tộc? Tinh linh thánh nữ nhìn thấy nguyên tố chi tổ ngang nhiên đứng trong tiểu viện của Lý Lân, trong lòng chỉ có thể mặc niệm thay Lý Lân. Đắc tội với nữ nhân đã đủ đáng sợ, càng đáng sợ hơn là đắc tội với một nữ nhân thực lực sâu không lường được lại tính cách tàn bạo hiếu sát. Cách chương.